Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Mệnh Huyền trường học sinh hoạt. Mệnh Huyền từ hiệu trưởng phòng làm việc đi ra, trong tay cầm giấy báo nhập học đương nhiên là dùng tiền đập tới, chỉ cần có tiền, muốn lên cái học, vậy còn không đơn giản. Mệnh Huyền trực tiếp quyên tiền 50 triệu, trực tiếp đem cái kia hói đầu hiệu trưởng đập hôn mê. Không nói hai lời, lập tức cho Mệnh Huyền công việc thủ tục nhập học. Mệnh Huyền trực tiếp đi trước lớp 12 ban 6, hơn nữa hiệu trưởng phía trước dẫn đường. Hiện tại hiệu trưởng nhưng là đem Mệnh Huyền coi như nhất tôn đại thần. Pro, cung, có thể phất tay xuất ra 50 triệu. Có thể là người bình thường sao? Tại hiệu trưởng dưới sự hướng dẫn, Mệnh Huyền đi thẳng tới lớp 12 ban 6. Lý lão sư dừng một chút. Hiệu trưởng kêu ngừng giảng bài lão sư. Trực tiếp nói rằng, cái này là Mệnh Huyền đồng học. Là một sáp ban xanh. Lý lão sư nhìn an bài một chút. Nói xong, hiệu trưởng cũng hướng về Lý lão sư xử một cái ánh mắt. Biểu thị làm cho hắn chiếu cố một chút. 760, Lý lão sư cũng là hội ý, biết có thể làm cho hiệu trưởng mang theo tới, khẳng định không bình thường. Mệnh Huyền đồng học có chuyện gì, tùy thời có thể tìm ta, ta đây liền rời đi trước. Hiệu trưởng cùng Mệnh Huyền chào hỏi một tiếng, trực tiếp rời đi. Hiệu trưởng đi rồi, trong lớp đồng học cũng là một hồi nghị luận. Đây không phải là vườn trường trên website, cái kia lạnh lẽo cô quạnh nam thần sao? Không nghĩ tới chân nhân đối chiếu mảnh nhỏ xoáy nhiều rồi. Hơn nữa còn là lớp chúng ta. Thật may mắn, hanh, dáng dấp đẹp trai hữu dụng không? Then chốt vẫn là học giỏi. Một cái vẻ mặt đậu đậu nam sinh nói. Bất quá cũng là rước lấy một trận căm tức. Bất quá đều là nữ đồng học. Nam đồng học đều là một trận tán thành. An tĩnh. Lý lão sư hét lớn một tiếng, phòng học lập tức yên tĩnh lại. Mệnh Huyền đồng học phải đi hàng thứ tư, cái kia không vị cái gì ngồi xuống đi. Nam đồng học nghe xong, nhìn Mệnh Huyền một hồi đố kỵ. Cái kia vị trí bên cạnh nhưng là ngồi Hoa Khôi Thẩm Ngọc Tuyết, mà nữ sinh vẻ mặt ghen tị nhìn Thẩm Ngọc Tuyết. Mệnh Huyền cũng chứng kiến Thẩm Ngọc Tuyết, nói thật, Thẩm Ngọc Tuyết tướng mạo chỉ có thể nói là một tiểu mỹ nữ. So với Vọng Thư các nàng đó là kém xa. Không riêng gì dung mạo ở trên chênh lệch, càng là khí chất phía trên chênh lệch. Bất quá đối với bọn họ mà nói, Thẩm Ngọc Tuyết chính là truyền thuyết trong nữ thần. Hơn nữa còn là tương đối cao lạnh nữ thần. Mệnh Huyền đối với Thẩm Ngọc Tuyết gật đầu, sau đó ngồi xuống. Thẩm Ngọc Tuyết sắc mặt một mảnh đỏ bừng, chứng kiến Mệnh Huyền mới vừa vào học, còn không có khóa bản. Thẩm Ngọc Tuyết xấu hổ cười, đối với Mệnh Huyền nói, hai chúng ta xem một bản a. Chung quanh nam đồng học sau khi nghe, trái tim tan nát rồi, mà nữ sinh thì là mắng to, tiện nhân. Bất quá vừa lúc đó, hai cái học sinh ôm khóa bản đi tới lớp, trực tiếp phóng tới Mệnh Huyền trên bàn. Không cần nghĩ cũng biết, đây là hiệu trưởng phân phó. Thẩm Ngọc Tuyết chứng kiến sau đó có chút thất vọng, mà phòng học bên trong có một tướng mạo bình thường, học tập lại trong nhà còn nghèo nam sinh, nhìn cùng Thẩm Ngọc Tuyết ngồi chung một chỗ Mệnh Huyền, nghiến răng nghiến lợi. Hắn gọi Lâm Phong, vẫn thầm mến Thẩm Ngọc Tuyết, bởi vì dáng dấp không được tốt lắm, học tập lại, mấu chốt nhất là trong nhà nghèo, vẫn không dám mở miệng bày tỏ Thẩm Ngọc Tuyết cái này bạch phú mỹ. Bất quá bây giờ không giống nhau, hắn Lâm Phong chiếm được một kỳ ngộ, đạt được một cái thần khí chữ vật giới chỉ, chính là một cái đại năng lưu lại, bên trong sở hữu rất nhiều tài nguyên tu luyện, cũng không thiếu công pháp đỉnh cấp. Hắn trải qua tu luyện sau đó, đã không phải là phía trước cái kia điều ti, mà là một gã tu tiên giả, đồng thời đã có thành tựu nhỏ, chuẩn bị hướng Thẩm Ngọc Tuyết bày tỏ. kết quả đột nhiên toát ra một cái Mệnh Huyền. Mệnh Huyền xuất hiện, làm cho Lâm Phong cảm thấy cảm giác nguy cơ. Rất sợ Thẩm Ngọc Tuyết bị Mệnh Huyền đoạt đi rồi. Một bài giảng đi qua rất nhanh. Tan học sau đó, một đám nữ đồng học muốn tới gần Mệnh Huyền. Bất quá nhìn Mệnh Huyền xanh nhân vật cận khuôn mặt, không dám tùy tiện tới gần. Rất sợ chọc cho nam thần không cao hứng. Cái kia Mệnh Huyền đồng học, cũng không thể được thêm ngươi một chút vi tín. Thẩm Ngọc Tuyết vẻ mặt mong đợi nhìn Mệnh Huyền. Xin lỗi, ta không có vi tín. Mệnh Huyền lạnh như băng nói. Thẩm Ngọc Tuyết gương mặt thất vọng, còn tưởng rằng Mệnh Huyền không muốn thêm hắn đâu. Dù sao bây giờ không có vi tín, hầu như đã không có. Ngọc Tuyết, ta xem hắn chính là có lệ ngươi. Hiện tại ai còn không có vi tín a? Chứng kiến nữ thần của mình hướng về Mệnh Huyền muốn vi tín, Lâm Phong rốt cục không nhịn được. Ai cho ngươi gọi Ngọc Tuyết? Còn ngươi nữa nói ai vậy? Lớp chúng ta cấp có ngươi cái này nhân loại sao? Thẩm Ngọc Tuyết vẻ mặt lạnh như băng nói rằng. Răng rác, Lâm Phong cảm giác có vật gì nát. Nha, đây không phải là Lâm Phong sao? Lại còn dám thèm nhỏ dãi thịt thiên nga. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình. Bên cạnh nam đồng học cũng là nói châm chọc. Lâm Phong gương mặt vặn vẹo. Nếu có một cái hang chuột, hắn tuyệt đối sẽ chui vào. Nhất định chính là quá mất mặt. Bị nữ thần của mình như vậy nhục nhã, là một muốn trở mình cá mặn. Phải làm gì? Còn cần phải nói sao? Đương nhiên là tuyển trạch tha thứ nàng. Bất quá Lâm Phong đã đem tức giận toàn bộ đặt ở Mệnh Huyền trên người. Vẻ mặt oán độc nhìn Mệnh Huyền, chuẩn bị tìm cơ hội nhục nhã một cái Mệnh Huyền. Lâm Phong ánh mắt oán độc, Mệnh Huyền đương nhiên biết cảm nhận được, cũng là một hồi khó chịu. Không phải là có chút số mệnh sao? Thật sự coi chính mình chính là chủ giác. Mệnh Huyền trực tiếp đứng dậy một cước đạp tới, trực tiếp đem Lâm Phong đạp đến tường sau mặt trên. Ta không phải thích ngươi ánh mắt, lần sau cho ta cẩn thận một chút, thấy ta tốt nhất trốn xa một ít. Mệnh Huyền vẻ mặt điểu điểu bộ dạng, rất đẹp trai a, liền đánh người đều đẹp trai như vậy. Một đám nữ sinh một hồi ủng hộ. Lâm Phong cảm giác một trận muộn huyết, không dám tin nhìn Mệnh Huyền. Chính mình nhưng là có kỳ ngộ, hiện tại một người đánh mười mấy tráng hán cũng không có vấn đề, hiện tại trực tiếp bị một cước đạp không đứng nổi. Bất quá người thua không thua trận. Lâm Phong hét lớn, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Mệnh Huyền nghe vậy chẳng đáng cười. 30 năm, ta có thể không có thời gian chờ ngươi 30 năm. Mệnh Huyền vẻ mặt bình thản giọng điệu. Lúc đầu bị Lâm Phong khí thế trấn trụ đồng học, nghe xong Mệnh Huyền chính là lời nói sau đó, đối với Lâm Phong cũng là một hồi trào phúng. Lâm Phong gương mặt biệt khuất. Lúc này, chủ nhiệm lớp Lý lão sư tới, nhìn vây chung chỗ đồng học, lập tức nói, đây là chuyện gì xảy ra? Không, hay sau đó thì có đồng học lập tức mét với lão sư. Nam sinh đương nhiên là trợ giúp Lâm Phong nói, tuy là vừa rồi bọn họ cũng khách sáo Lâm Phong, bất quá có thể cho Mệnh Huyền tìm phiền toái đương nhiên tốt nhất. Mà nữ sinh thì là hướng về Mệnh Huyền, đem Lâm Phong hình dung rất xấu rất xấu. Một cái hiệu trưởng đưa tới, một cái không có bối cảnh học sinh kém, lựa chọn thế nào còn cần phải nói sao? Lâm Phong, tất nhiên cùng mấy đồng học đánh lộn, ngày mai đem gia trưởng của ngươi gọi tới. Sau đó Lý lão sư an ủi một cái Mệnh Huyền, cũng không để ý nằm dưới đất Lâm Phong, trực tiếp rời đi. Lâm Phong đem đầu chôn ở trên mặt đất, không dám nâng lên, bất quá trong mắt của hắn tràn đầy hận ý, liền phổ thông đồng học cũng có thể cảm giác được. Lâm Phong trên người cường đại oán khí, bất quá không có một đồng học đồng tình hắn, chính là mới vừa rồi giúp hắn nói chuyện nam đồng học đều không để ý đến hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.